Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, Hoang Cổ Thú Khư. Thời gian mê thành phủ thành chủ, Triệu Mục Hóa là thủy nguyên trùng bản thể nằm ở bên trong trận pháp mặt đầy vô tội. Ở chung quanh hắn, ba đại thủy nguyên trùng nhìn chằm chằm Triệu Mục á khẩu không trả lời được. Mấy năm qua, tứ đệ theo bọn họ cuối cùng là chẳng phải xa lạ. Bọn họ cũng chỉ nói lên sớm trợ giúp tứ đệ trở thành hoang cổ thần thánh. Cho nên phí tâm bày hoang cổ thủy nguyên đại trận cách không từ khởi nguyên hư không bên bờ hấp thu. Vô số thủy nguyên lực, thủy nguyên trùng trưởng thành chính là hoang cổ thần thánh. Cho nên tốt nhất còn chưa muốn mượn ngoại vật. Cho dù muốn mượn, vậy cũng nếu là kiên cố căn cơ không thể gấp tại cầu thành. Cho nên bọn họ mới ở thời gian mê thành bên trong bầy hoang cổ thủy nguyên đại trận. Tòa trận pháp này không chỉ có thể biến đổi ngầm rèn luyện thời gian mê thành. Mấy trăm triệu năm sau thời gian mê thành tự nhiên có thể trở thành một kiện hoang cổ thánh vật. Càng có thể hội tụ vô cùng thủy nguyên lực để cho tứ đệ trong vòng thời gian ngắn bước vào hoang cổ thần thánh, nhưng mà tứ đệ tiến vào trong trận cái này một tu luyện. Lại ngắn thời gian ngắn liền đem trong trận hội tụ thủy nguyên lực rút sạch. Bọn họ cái này mới nhìn ra, tứ đệ thủy nguyên lực căn nguyên và huyết mạch căn nguyên lại 9 lần tại bọn họ. Điều này cũng làm cho khó trách, vượt qua xa một cái hoang cổ thần thánh tu luyện cần hoang cổ thủy nguyên đại trận. Lại không cách nào thỏa mãn tứ đệ tu luyện cần càng không đủ lấy để cho hắn trong vòng thời gian ngắn trở thành hoang cổ thần thánh. Sự phát hiện này để cho bọn họ là vừa mừng vừa sợ vừa lo. Hoảng sợ là tứ đệ lấy ở đâu hùng hậu như vậy căn cơ. Vui chính là tứ đệ đã bị hoang cổ thương sinh kính tra xét cũng không tồn tại vấn đề. Buồn nhưng là làm sao để cho tứ đệ trở thành hoang cổ thần thánh. 9 lần nội tình, trở thành hoang cổ thần thánh tiêu hao tài nguyên cũng không chỉ là 9 lần. Nói ít mười mấy lần tài nguyên, coi như bọn họ ba huynh đệ vậy không cầm ra nhiều tài nguyên như vậy. Ngược lại là có thể để cho tứ đệ tự đi khổ tu. Mấy chục tỷ năm khổ tu xuống luôn có thể trở thành hoang cổ thần thánh. Nhưng mà bọn họ ba huynh đệ hai lần tiến vào tạo hóa hư không hài. Căn bản không cách nào lừa gạt cái khác hoang cổ thần thánh tai mắt. Nhất là lần này bọn họ ở tạo hóa hư không hải dừng lại mấy năm. Thành tựu tất cả hoang cổ thần thánh chung nhau sáng tạo trại tân binh. Hoang cổ thần thánh cũng không thể ở tạo hóa hư không hải dừng lại quá lâu. Cho nên ở mấy năm trước bọn họ liền truyền về tin tức. Cho biết cái khác hoang cổ thần thánh bọn họ tìm được thất lạc tứ đệ. Chỉ có như ấy mới sẽ không để cho cái khác hoang cổ thần thánh hoài nghi bọn họ ba huynh đệ ở tạo hóa hư không. Hải có quỷ, đây vốn là rất bình thường làm việc. Bọn họ vốn là cũng không dự định giấu giếm tứ đệ tồn tại. Dẫu sao ở bọn họ muốn đến tứ đệ rất nhanh liền sẽ trở thành là hoang cổ thần thánh. Đến lúc đó tự nhiên muốn tranh thủ thuộc về tự thân một phần lợi ích. Cho nên cái này không có gì giấu giếm, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới tứ đệ lại có cao đến 9 lần kinh người nội tình. Tứ đệ thời gian ngắn không được là hoang cổ thần thánh khá tốt. Thời gian dài không cách nào trở thành hoang cổ thần thánh vấn đề liền lớn. Thủy nguyên trùng cũng không phải là không có kẻ địch, ngược lại kẻ địch rất nhiều, mặc dù có cùng chung địch nhân hư không thiên ma. Chưa đến nỗi để cho bọn họ đại quy mô chính diện chém giết. Nhưng là lén lút không thiếu hoang cổ thần thánh nhằm vào thủy nguyên trùng động tác nhỏ cho tới. Bây giờ không có biến mất qua. Nếu để cho bọn họ biết tứ đệ thiên phú tiềm lực. Bọn họ nhất định sẽ không tiếc giá phải trả diệt trừ tứ đệ. Cho nên tạm thời bây giờ, ba huynh đệ chố mắt nhìn nhau lại không biết làm sao. Chúng ta là không phải có thể giả nói tứ đệ tư chất không tốt. Để cho hắn ở vĩnh hằng thần thánh giai đoạn đền bù căn cơ. Thủy Nguyên Trùng nhị ca đề nghị, thời gian ngắn phải, thời gian dài vẫn sẽ bị vạch trần. Thủy Nguyên Trùng đại ca phản bác, muốn ta xem cũng chỉ có chỗ đó có thể để cho tứ đệ trở thành hoang cổ thần thánh. Thủy Nguyên Trùng tam ca do dự bất định nói, chỗ nào? Thủy Nguyên Trùng đại ca nghi ngờ hỏi nói, thú khư. Thủy Nguyên Trùng tam ca trần chờ nói, không được, tuyệt đối không được. Thủy Nguyên Trùng nhị ca kích động một quyền đánh vào Thủy Nguyên Trùng tam ca trên mặt, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Thú khư đó là địa phương nào? Hắn còn không phải là hoang cổ thần thánh, sau khi đi vào kia có đường sống. Ngươi quên phụ thân là chết như thế nào sao? Thủy Nguyên Trùng tam ca bị tức giận, Thủy Nguyên Trùng nhị ca tựa đầu cũng đánh nát. Gây dựng lại đầu người thở dài không nhiều lời nữa. Thú khư, đây là bọn họ một nhà vĩnh hằng đau. Năm đó bọn họ ba huynh đệ không hiểu chuyện. Từ lấy là ba đại hoang cổ thần thánh có thể không gì kiêng kỵ. Cuối cùng ở mẫu thân ôm tứ đệ thời điểm xông vào thú khư ở trong đó gặp nạn. Nếu không phải phụ thân tìm được bọn họ liều mình cứu giúp, bọn họ ba huynh đệ năm đó cũng đã táng thân thú khư. Mẫu thân tâm như cho tàn, đối với bọn họ ba huynh đệ địa cảm đến cực độ thất vọng. Thậm chí liền năm đó bởi vì trấn thủ tiền tuyến không thể phân thân cứu viện đích tổ phụ nãi nãi, cũng sinh lòng oán trách. Cuối cùng ôm tứ đệ một người lặng lẽ lẻn vào tạo hóa hư không hài. Đơn giản chính là không hy vọng lại theo bọn họ liên hệ bất luận quan hệ gì. Ai biết năm đó biệt ly chính là vĩnh đừng. Bọn họ cũng lấy là mẫu thân và tứ đệ cũng đã chết. Mấy năm trước phát hiện tứ đệ còn sống, trong lòng bọn họ lại là kích động vừa áy náy. Nếu như không phải là năm đó bọn họ không hiểu chuyện, phụ thân không sẽ vì cứu bọn họ bỏ mình, mẫu thân không sẽ vì tránh bọn họ chết ở hèn mọn thánh đế trong tay, tứ đệ cũng sẽ không còn không có ra đời liền mất đi mẫu thân. Chỉ có thể ở thành nữ một cái nho nhỏ vĩnh hằng thần thánh dưới bảo vệ nhẫn nhục mang nặng khó khăn mưu cầu sống sót. Hắn mới vừa rồi cũng là đầu óc mê muội, lại đề nghị để cho tứ đệ tiến vào thú khư. Cho dù bọn họ ba huynh đệ hiện tại đã xưa không bằng nay, bọn họ vậy tối đa có thể ở thú khư bên trong tự vệ, cộng thêm một cái tứ đệ đồng hành. Gặp phải nguy hiểm hoặc là tứ đệ chết trong đó, hoặc là bọn họ ba huynh đệ có người liều mình cứu tứ đệ. Trừ những thứ này ra, bình an ra vào có khả năng cực kỳ nhỏ. Thú khư là địa phương nào? Triệu Mục tò mò hỏi. Đó cũng không phải là địa phương tốt. Thủy Nguyên Trùng đại ca thở dài nói. Ngươi có biết vạn vật đều có chung kết, đều có luân hồi. Khởi nguyên hư không là cái này một cái luân hồi khởi nguyên và chung kết. Thú khư chính là lần trước cái luân hồi chung mạt. Lần trước cái luân hồi những cái kia không có theo hoang cổ hư không diệt tuyệt hoang cổ thần thánh, đều ở đây thú khư kéo dài hơi tàn. Thú khư bên trong yếu nhất đều là hoang cổ thần thánh. Hơn nữa vô số năm qua bọn họ lẫn nhau lai giống sanh ra không thiếu mới hoang cổ thần thánh. Nếu như thú khư sụp đổ, hoang cổ hư không tất cả hoang cổ thần thánh đều phải thương vong hơn nửa. Lai giống, Triệu Mục nghi ngờ nói. Hắn nghe ra Thủy Nguyên Trùng đại ca trong miệng khinh miệt. Lần trước cái luân hồi hoang cổ thần thánh, bọn họ ở thú khư bên trong cũng mất đi trí khôn. Thủy Nguyên Trùng đại ca giải thích. Nghe Thủy Nguyên Trùng đại ca giải thích, Triệu Mục dần dần rõ ràng liền thú khư là chuyện gì xảy ra. Khoảng cách hiện tại đại khái 18,000 tỷ năm trước, hoang cổ long cá voi từ khởi nguyên hư không cái đầu tiên ra đời, mở ra lần này hoang cổ hư không luân hồi sinh mạng khởi nguyên. Còn như 18,000 tỷ năm trước đó chính là hoang cổ hư không lần trước cái luân hồi. 18,000 tỷ năm trước, hư không thiên ma xuất hiện đem hoang cổ hư không thiếu chút nữa hủy diệt. Lúc ấy tất cả hoang cổ thần thánh cũng không phải là đối thủ. Bọn họ thậm chí cũng không dám và hư không thiên ma chống lại. cuối cùng liên thủ chế tạo thú khư. Lúc ấy hẳn không kêu thú khư. Tóm lại bọn họ theo con rùa đen rút đầu như nhau trốn vào đời sau thú khư. Sau đó chuyện gì xảy ra? Đương kim thời đại đã không người biết được. Tóm lại kết quả là hư không thiên ma bị trấn áp phong ấn ở khởi nguyên hư không chỗ sâu. Trốn vào thú khư lên cái luân hồi hoang cổ thần thánh cũng đều mất đi trí khôn giống như dã thú. Nhưng là ngược lại, bởi vì mất đi trí khôn lâm vào là dã thú để cho thú khư bên trong hoang cổ thần thánh số lượng không ngừng gia tăng. Nhưng mà số lượng tăng thêm nữa, không có trí khôn vậy thì chỉ là dã thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-song-gạch-nối-din-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.